Mở mắt thấy thần tài. Chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dịch, em, Edit Hải Yến, chương 871, lần nữa đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lúc, chỉ thấy lòng bàn tay của Trần Hạo bị nước quấn chặt, dưới lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy rõ từng đường nét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùm, ngay sau đó, bức tường đá phía sau Trần Hạo và Hồng Lão nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngư trường kiếm trong tường đá lập tức bay ra, dòng nước chung quanh lập tức tản mát ra. Trần Hạo đi lấy ngư trường kiếm. Thấy vậy, Hồng Lão lập tức nhắc nhở Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo liếc nhìn Hồng Lão, sau đó bước nhanh về phía trước, vươn tay, một tay giữ chặt ngư trường kiếm. Khoảnh khắc ngư trường kiếm bị Trần Hạo nắm giữ, một cỗ áp lực trào ra từ chuôi kiếm chui vào lòng bàn tay Trần Hạo, rồi từ trong lòng bàn tay vào trong cơ thể Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nhất thời cảm nhận được sự khó chịu từ vị trí đan điền của mình. Cảm giác này khiến Trần Hạo rất quen thuộc. Nó là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là năng lượng muốn đột phá đan điền. Lại sắp đột phá khiến lòng Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, dường như năng lượng chứa trong thanh kiếm ruột cá này thực sự rất mạnh, giống như lúc hắn mới có được tinh nguyên kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nhanh chóng ngồi xuống, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thiên linh quả, nhanh chóng cầm lấy. Với việc nuốt chửng thiên linh quả và phát huy tác dụng, Trần Hạo đã đột phá thành công và tiến vào sức mạnh tu luyện linh hồn bậc 2 của chân thần cảnh. Chỉ trong nửa tháng, Trần Hạo đã liên tiếp nâng cao trình độ, nhanh đến mức chỉ có Trần Hạo mới có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, ngươi thấy thế nào? Sau khi Trần Hạo dịu đi, Hồng Lão quan tâm hỏi Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cười đáp, hì hì, Hồng Lão ta không sao, ta vừa mới đột phá. Năng lượng chứa trong thanh ngư trường kiếm này quả nhiên uy lực đã nâng cảnh giới của ta lên thêm một tầng. Khi nói những lời này, giọng điệu của Trần Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nói thật Trần Hạo biết mình phải cảm ơn Hồng Lão rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Hồng Lão không tự mình đến nơi này, thì làm sao có được ngư trường kiếm và nâng cao cảnh giới của mình? Tất cả đều là do Hồng Lão. Hồng Lão tiền bối, cảm ơn người rất nhiều, cảm ơn người đã đưa ta đến đây, cũng cảm ơn người đã cho ta lấy được ngư trường kiếm này, nhưng thanh kiếm này tại sao lại có tên là ngư trường kiếm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo trước tiên cảm tạ Hồng Lão, sau đó tò mò hỏi Hồng Lão. Hồng ông cười đắc ý, giải thích. Ha ha, tên thật của thanh này là kiếm là Dũng Tuyệt Chi kiếm ruột cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó là một trong 10 thánh kiếm cổ đại, năng lượng mà ngươi vừa lấy được trong cơ thể chính là lòng dũng cảm trong ngư trường kiếm, thứ sẽ mang lại cho bạn sức mạnh vô cùng. Chỉ có lòng dũng cảm phi thường, bạn mới có thể được ngư trường kiếm công nhận. Sau khi nghe Hồng Ngài giải thích, Trần Hạo chợt hiểu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xét về lòng dũng cảm, Trần Hạo quả thực rất mạnh, nếu không thì cũng không dám một mình gánh vác nhiệm vụ giải cứu thế giới. Chính vì vậy mà Trần Hạo có thể được ngư trường kiếm nhận ra, có được bản lĩnh trong kiếm pháp. Nhưng tiền bối Hồng Ngài, tên của 9 trong 10 thánh kiếm cổ đại khác là gì, và chúng ở đâu? Chuyện gì xảy ra khi Ngài có được 10 thánh kiếm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, Trần Hạo rất tò mò hỏi Hồng Ngài, cũng rất tò mò về 10 thanh thánh kiếm cổ xưa này. Bây giờ mình đã có một thanh, còn lại 9 thánh kiếm, chắc chắn Trần Hạo cũng muốn lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 thanh kiếm thánh cổ đại là thanh thứ nhất thánh đạo chi kiếm Hiên Viên, thanh thứ hai nhân đạo chi kiếm Trạm Lư, thanh thứ ba đế đạo chi kiếm Xích Tiêu, thanh thứ bốn huy đạo chi kiếm Thái A, thanh thứ năm cao khiết chi kiếm Thất Tinh Long Nguyên, thứ sáu thanh thứ bảy theo thứ tự là Chí Tình chi kiếm Tướng Tài cùng Mạc Tà, thanh thứ tám Dũng Tuyệt chi kiếm Ruột Cá, thanh thứ chín Vô Song chi kiếm Thuần Quân, thanh thứ 10 Ưu Nhã chi kiếm Nhận Ảnh. Mỗi thanh kiếm đều có sức mạnh riêng. Bất cứ ai có thể thu thập được 10 thánh kiếm đều có thể có sức mạnh vượt qua mọi cảnh giới, sau đó sẽ là tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Hồng Ông nghiêm túc kiên nhẫn giới thiệu chi tiết với Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy vô cùng kích động, say mê, hắn cảm thấy nhất định phải thu thập được 10 cổ kiếm thánh, mới có thể có cơ hội đạt được sức mạnh vượt ra ngoài vạn cảnh giới, mới có thể chiến đấu với cổ quỷ thần. Hồng Ông tiền bối, ngươi có biết cái kia 9 thánh kiếm ở đâu không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo hỏi lại Hồng Ngài. Hồng Ngài khẽ lắc đầu trả lời. Ta không biết, nếu ngươi muốn lấy được 10 cổ kiếm thánh, ngươi phải tự mình đi tìm, nhưng ta biết hai cái, một cái là thanh trong tay ngươi còn có một thanh chính là uy đạo chi kiếm thái a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy đạo chi kiếm thái a, nó ở đâu? Tiền bối, hãy đưa tôi đến đó. Trần Hạo nghe vậy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, không ngờ Hồng Ngài lại biết hai thánh kiếm ở đâu, để cho hắn lấy được thánh kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng lo lắng, ngươi là người có số mệnh, chắc chắn sẽ được thánh kiếm công nhận. Nhất định sẽ lấy được. Hồng Ngài cười đáp lại Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Ông tiền bối, cảm ơn ngài đã đưa tôi đến đây. Tôi có thể lấy được thanh kiếm này nhờ ngài giúp đỡ. Trần Hạo sẽ báo đáp ân tình của ngài. Sau đó Trần Hạo nhìn Hồng Ngài cảm kích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, cảm ơn ta sao, không cần đâu. Dù sao ngươi cũng là mệnh lấy được thanh kiếm này. Ta chỉ là thủ lĩnh, chỉ mong ngươi có thể sử dụng tốt thanh kiếm này. Hồng Ngài cũng vẫy tay với Trần Hạo thuyết pháp với một biểu hiện thờ ơ, Hồng Lão không muốn Trần Hạo trả ơn cho mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ra nói một cách dễ hiểu, nếu không phải Trần Hạo mệnh kiếm này, e rằng bản thân hắn đã sớm lấy kiếm, làm sao có thể đợi Trần Hạo đến. Nhưng một số việc đã định sẵn nên Hồng Lão không có cách nào thay đổi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Trần Hạo và Hồng Lão rời động màn nước trở ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài cũng đã bắt đầu sắp hừng đông. Trần Hạo sau khi xem qua cũng có vẻ ngạc nhiên, không thể ngờ bọn họ ở trong đó lâu như vậy, trời vừa rạng sáng, phải nói thời gian trôi nhanh quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào lúc này, bỗng thấy một âm thanh chuyển động yếu ớt trong khu rừng xung quanh. Sau khi nghe thấy giọng nói này, Trần Hạo và Hồng Lão đều trở nên cảnh giác và nhìn xung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo thậm chí còn cầm chặt thanh ngư trường kiếm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Là Trần Hạo, lúc này, chỉ nghe trong rừng rậm chung quanh truyền đến thanh âm của một người phụ nữ quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, giọng nói này là giọng của Trân Cơ, Cách Chương.